Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, phần 147, mục lục chương song ngư ngọc bội chính là tại như vậy thời điểm mấu chốt Thẩm Mặc đại não đều lập. Tức làm ra phản ứng, song ngư ngọc bội, nhất định là ngọc bội duyên cớ, này đó cung nữ bộ dáng đột nhiên đã xảy ra biến hóa. Này phó cùng phía trước chỉ đưa bọn họ đưa tới quan tài hải bất đồng phản ứng. Nhất định là ngọc bội duyên cớ, người cầm các nàng ngọc bội. Mau, đem ngọc bội lấy ra tới. Thẩm Mặc không muốn làm người chết, cho dù là kéo dài thời gian cũng hảo. Chỉ cần đem ngọc bội lấy ra tới liền còn có hy vọng, chính là. Không, mau đông dân cùng điên rồi giống nhau, cắt cao mà che lại chính mình túi tiền. Biểu tình hung ác, tựa như ai muốn lấy đi chính là hắn mệnh căn tử giống nhau, từ mộng lộ thấy thế cũng không rảnh lo. Vươn tay cùng Thẩm Mặc cùng nhau đoạt, bốn phía U Linh cung nữ cũng duỗi dài xanh tím tay. Sắc nhọn mà móng tay hướng tới ba người xuất phát, lạnh băng đến xương ngón tay đều đã đáp ở bọn họ đầu vai. Thẩm Mặc gấp đến độ một chán hãn, trên tay đều hóa lôi ra vài đạo miệng vết thương. Lại như cũ bẻ không khai Mao Đông Dân gắt gao che lại tay, thật sự vô pháp. Đem bàn tay vào trong túi, cầm thật chặt mông thái cho hắn chủy thủ. Liền ở ngay lúc này, bốn phía đột nhiên một mảnh xôn xao, cơ hồ là ở nháy mắt đổi mặt đổi ra, hình như là hoa trong gương, trăng trong nước biến ảo, bốn phía những cái đó dữ tợn khuôn mặt đột nhiên đã xảy ra thay đổi. Quỷ quái biến mỹ nhân. Chỉ dùng một giây không đến thời gian, Thẩm Mặc thậm chí không kịp nhìn kỹ, chỉ nghe động tác nhất trí một mảnh, bái kiến vương thượng la. Sam dịch mà, quần áo nhẹ nếp gấp, khom lưng uốn gối, bọn họ ba người phản ứng không thể nói là không mau. Thân thể ở tư tưởng phản ứng phía trước đã hành động. Đương bốn phía người toàn bộ là một sự kiện thời điểm. Người là có xu chúng bản năng, loại này bản năng thậm chí là thẩm thấu bọn họ hành vi. Cũng ở thời khắc mấu chốt cứu bọn họ mệnh, một cổ thật lớn uy áp từ đỉnh đầu phía trên buông xuống, Thẩm Mặc trừng lớn con mắt, nhìn dưới mặt đất không dám phát ra một tia dị vang. Chẳng sợ hắn biết bọn họ ba người ở chúng U Linh chung có bao nhiêu bắt mắt. Chính là, bọn họ vẫn là không dám động. Thậm chí lúc ấy hắn cũng không biết là chính mình không dám động vẫn là căn bản không động đậy. Nổi, vương, cái nào vương, cái này là cái nào thời kỳ, là bọn họ muốn tìm cái kia mục tiêu sao? Hắn nhìn đến nơi xa mặt đất xuất hiện một loạt chân. Rũ thân chấm đất, trường bào thêm thân, che đậy đầu gối đến mắt cá chân vị trí. Trong đó một đôi giày mặt đặc biệt đẹp đẽ quý giá. Thêu kim sắc phức tạp đồ đằng. Còn có một đôi tú khí chân, tả hữu khai xịa y áo gấm, bào nội xuyên váy dài, váy hai sườn cùng phía trước rũ thụ, chân xuyên kiểu thiêm lý, có mồ hôi xẹt qua mặt sườn. Hoạt vào miệng, hàm sáp, dài dòng trầm mặc mang đến vô biên khủng bố không khí hướng bốn phương tám hướng. Lan tràn, không có người động, cũng không có người ra tiếng, Thẩm Mặc thậm chí không biết đỉnh đầu đám kia người. Cái kia Tây Hạ Vương rốt cuộc ra sao bộ dáng, rốt cuộc ra sao phương quỷ vật, chính là, bọn họ trốn không thoát, trước mắt, bọn họ đã không đường nhưng trốn, cho dù là lấy ra kia khối song ngư ngọc bội, cũng đã không đường nhưng trốn. Khủng bố còn ở tiếp tục, Thẩm Mặc tại đây loại trầm mặc hạ thậm chí muốn rít gào. Dù sao duỗi đầu cũng là một đao, xúc đầu cũng là một đao. Cùng với làm phía trên này đó quái vật dùng vô pháp tưởng tượng tầm mắt đánh giá bọn họ. Không bằng dứt khoát một chút, chính là tưởng về như vậy tường, đang xem đến từ mộng lộ đôi tay bởi vì sợ hãi vô pháp tự ức mà run rẩy thời điểm. Thẩm Mặc vẫn là trong lòng căng thẳng, bên cạnh người đột nhiên truyền đến dị động. Mao Đông Dân đột nhiên hô một tiếng đứng lên, chính là Thẩm Mặc liền hắn hô cái gì đều không có nghe rõ. Liền nghe được phụt một tiếng, ngay sau đó, quang đông, một tiếng vang lớn, Mao Đông Dân thân thể. Toàn bộ liền té ngã ở trước mặt hắn, mở to đôi mắt vừa vặn đối với hắn phương hướng. Toàn bộ thân thể co rút hai hạ, ngực máu tươi từ dưới thân lan tràn, thực mau sũng nước màu vàng bùn đất. Thẩm Mặc trơ mắt mà nhìn Mao Đông Dân ở trước mặt hắn há miệng thở dốc, không tiếng động mà cáp động, cuối cùng quy về bình tĩnh, trong mắt cũng đình chỉ chuyển động, chờ hắn phản ứng lại đây. Từ Mộng Lộ đã ở bên cạnh vô pháp khắc chế mà phát ra khụt khịt thanh âm này. Thẩm Mặc cơ hồ là theo bản năng mà hướng Từ Mộng Lộ phương hướng nghiêng, liền ở ngay lúc này. Một cái màu xám bóng dáng tiến vào Thẩm Mặc tầm mắt. Rộng lớn sống lưng bởi vì vải dệt căng thẳng duyên cơ có thể thấy được hai phân vân ra hình dáng. Đầu đội nỉ mũ, trước hai thân mũ trước có kim hoa vì sức, thân xuyên áo cổ tròn, eo có eo vải chùm, viên lãnh tề đầu gối y, quần dài, xà cạp, tạo dày, khớp xương rõ ràng tái nhợt vô cùng ngón tay duỗi hướng chết đi Mao Đông Dân. Khơi màu kim sắc thằng tuệ. Đem kia cái phát ra lấp lánh bạch quang ngọc bội từ chết đi Mao Đông Dân trong tay rút ra, nam tử. Quay đầu lại chiều phía sau không tiếng động mà chăm chú nhìn liếc mắt một cái. Thẩm Mặc thậm chí có thể nhìn đến hắn lộ ra màu xanh lá mạch lạc cổ. Một đầu tóc đen hắc tựa mặc, đãi một lần nữa quay đầu Từ Mộng Lộ đã sớm bởi vì thật lớn khiếp sợ đã quên khóc thút thít. Thẩm Mặc trợn tròn mắt nhìn nam nhân đối với hắn nhợt nhạt mà cười. Môi không tiếng động mà khép mở, phun ra hai chữ, chúng quan rời đi, cẩm y hoa phục chung người nọ một thân áo bào cho. Huyến lệ nhiều màu dày chung độc nhất phân màu đen chỉ gai dày thập phần chói mắt cung nữ tùy hầu. Ở phía sau, dần dần mà che khuất người nọ gầy lớn lên bóng dáng. Thật lâu sau lúc sau Từ Mộng Lộ gập gềnh nói. Thẩm ca, kia, đó là, cái kia Giang trưởng lão. Nhưng, như thế nào là trường tóc, Thẩm Mặc đến bây giờ đều không có lấy lại tinh thần, đến bây giờ mới thôi hắn đều còn nhớ rõ tối. Hôm qua quan tài mặt ở hắn phòng đối lời hắn nói. Ở Hoàng Lăng mộ viên có một người cùng hắn lớn lên giống nhau như đúc. Vừa rồi nam nhân há mồm nói chính là, Tiểu Mặc, người này rốt cuộc là ai? Vì cái gì, trên thế giới này, thế nhưng sẽ có như vậy giống hai người. Thẩm Mặc ông đầy mình nghi hoặc chạy ra cây hòe lâm phía trước có một người múa may cánh tay lên. Tiếng hô to, như thế nào như vậy chậm a? Các ngươi đều ở ma kỳ cái gì đâu? Có biết hay không đây là đang chạy trốn a? Ngươi tốc độ này không tồi a? Ta đều cho rằng lúc này hảo. Ngươi muốn chơi xong rồi đâu, Thẩm Mặc đi lên liền cho báo gấm một quyền, ha ha ha. Ta là ai a, báo gấm cũng không khách khí mà còn Thẩm Mặc một quyền. Ta này tên hiệu tổng không phải nói không a, ba người hướng Hoàng Lăng Viên đi. Thẩm Mặc đem vừa rồi gặp được sự tình cùng báo gấm nói một chút. Báo gấm kinh ngạc, cái kia Tây Hạ Vương soái không soái, dũng không dũng mãnh. Có phải hay không thoạt nhìn liền rất có tiền bộ dáng. Ngoạ tao, Thẩm Mặc sợ ngây người. Đây là trọng điểm sao? Đó là gì? Báo gấm vuốt cằm còn thực nghiêm túc mà nghĩ nghĩ. Sau đó nói, Lý Nguyên Hạo trong lịch sử nghe nói thực xác, không đem các ngươi hai cái thu vào hậu cung sao? Thẩm Mặc, Từ Mộng Lộ, Thẩm Mặc không muốn cùng hắn ba hoa. Liền nói. Trọng điểm là lần này mục tiêu cùng sinh cơ nói không chừng đã xảy ra thay đổi, dùng cái gì? Thấy được, báo gấm đứng ở Hoàng Lăng mộ địa trước quay đầu hỏi. Lúc này liền Từ Mộng Lộ cũng mặt lộ vẻ nghi hoặc Thẩm Mặc nhìn trước mặt rộng lớn thổ địa. Đẩy ra trước mặt kia phiến môn đạo, ngoặc kép, này cũng chỉ là ta suy đoán, chỉ thấy tầm mắt trong phạm vi. Sườn núi một cái liên tiếp một cái. Lại tham thứ không đồng đều, đế lăng ngoại quách hoặc cung ngoài thành tường đã kiến thành. Bên trong lại khó khăn, quảng trường, con đường, sân, giếng nước cùng phòng ốc đều chỉ là hình dáng. Càng đừng nói là mặt khác kiến trúc trang trí này đó cấu kiện này. Hai người nhìn bên trong rõ ràng liền hoàn thành một nửa công trình hai mặt nhìn nhau chúng ta. Tiến vào chính là Hoàng Lăng Lăng mộ trung kỳ quỷ giới, Thẩm Mặc nhìn về phía bốn phía quan sát. Hoàn cảnh, như vậy vì cái gì cung nữ là bộ dáng kia, quan tài cũng bất quá giải rác phân bố liền có giải thích. cùng cái quỷ giới thời kỳ có thể phát sinh thay đổi. Như vậy sinh cơ cùng mục tiêu vì cái gì sẽ không đâu? Từ Mộng Lộ quả thực chưa từng nghe thấy, nhưng là nếu Lý Nguyên Hạo không phải mục tiêu, sinh cơ có thể hay không lại đã xảy ra thay đổi? Bọn họ không phải lâm vào tử cục sao? Hiện tại thời gian này muốn bọn họ đi nơi nào tìm sinh cơ cùng mục tiêu? Từ Mộng Lộ chỉ có thể vẻ mặt nôn nóng mà nhìn trước mắt vị này thanh niên. Báo Gấm nhún vai, biểu không liên quan mình, ngươi hảo hảo tưởng đi. Ta dù sao là lần đầu tiên tiến vào quỷ giới, ta chỉ cần bảo vệ tốt ngươi đi ra ngoài bắt được tiền là được. Ngươi chơi xong ta mệnh căn tử cũng chơi xong nhi, cố lên đi tiểu tử. Thẩm Mặc có loại trợn trắng mắt xúc động. Ngươi mệnh căn tử là cái gì? Tiền sao? Báo Gấm cười to, không phải tiền chẳng lẽ là ngươi sao? Trước một giây còn nói hắn chơi xong nhi tiền liền chơi xong rồi ngươi. Thẩm Mặc không nghĩ cùng hắn ở cái này đề tài thượng đi loanh quanh. Vô Ngữ bộ dáng còn đắc ý Báo Gấm mơ siêu. Từ Mộng Lộ nhìn yên vui phái Báo Gấm muốn nói lại thôi. Suy nghĩ muốn hay không nói cho vị này huynh đài chỉ cần vào một lần quỷ giới về sau liền xong đời. Tin giữ Thẩm Mặc phúc hắc mà đem lời nói đặt ở trong lòng. Nhấc chân hướng trong đi, hiện tại đi này giai đoạn bởi vì phía trước Thẩm Mặc đi qua một lần. Cho nên đi đầu đi ở phía trước, chờ nhìn đến cái kia ô đầu môn thời điểm vẫn là thấp thỏm một cái chớp mắt xem này tình thế. Kia bức tường lúc ấy căn bản không có kiến hào, tự nhiên cũng không có kia phiến có thể đi thông ngoại giới môn. Kia lúc ấy rốt cuộc có hay không xuất hiện diệu âm điều. Vậy muốn xem ngay lúc đó Tây Hạ Vương có hay không tìm được kim lũ giáp lấy bọn họ hiện tại tam sức. Chiến đấu đi vào liền cùng chịu chết không gì hai dạng. Thẩm Mặc nhìn kia phiến màu đỏ đen đại môn do dự không chừng. Từ Mộng Lộ dù sao này đây Thẩm Mặc là chủ, Thẩm Mặc nói như thế nào nàng liền như thế nào là mơ siêu. Đẩm Mặc nghĩ nghĩ vẫn là quyết định. Chúng ta vòng khai này tòa hoàng lăng đi. Mặt khác nhìn xem mơ siêu, hai người đều không có dị nghị. Mới vừa xoay người không đi ra hai bước. Môn ở sau lưng theo tiếng mà khai, Thẩm Mặc thiếu chút nữa không sợ tới mức chân mê mơ siêu bên trong. Cánh cửa truyền đến Lương Cao Hùng thanh âm, vào đi, nơi này không có kia chỉ thần điểu. Thẩm Mặc đi vào liền nhìn đến Lương Cao Hùng cùng hắn cái kia. Bảo tiêu đứng chung một chỗ, đoàn người xuyên qua hành lang dài, lúc này đây đường đi chỉ là đánh cái nền, xem ra còn không có điêu khắc hảo tượng đá. Thẩm Mặc hướng quan tài mặt vị trí nhìn nhiều hai mắt. Hiện tại có thể chắc chắn, tượng đá bản tôn là cái kia cùng quan tài mặt lớn lên giống nhau như đúc nhân vật thần bí, phía. Trước truyền đến tiếng người, Thẩm Mặc cũng không hề trì hoãn vội vàng theo đi lên, nguyên lai bên trong còn có hai người. Một cái là phía trước gặp qua Lý dẫn đường cùng một cái khác công trình sư. Thẩm Mặc nhìn bốn. Phía tiến vào lần này quỷ giới người. Xem Lương Cao Hùng ánh mắt đặc biệt quái dị, nơi này không có tường. Không có môn, đừng nói cái gì tường cùng môn. Chính là tường phùng đều không có, trên mặt có Cao Nguyên Hồng dẫn đường lại đây nói, Thẩm Mặc đi. Đến hiến điện, phát hiện thật đúng là, cái kia trang có cơ quan tường phùng đều không có. Đôi tay sờ lên hoàn toàn là mật không thông gió, thậm chí liền một tia dấu vết đều tìm không ra tới. Thẩm Mặc không thể tưởng tượng lúc ấy là như thế nào ở cái này địa phương khai cái cơ quan tiến vào. Làm kia mặt thần tường, nhưng là trước mắt, hiển nhiên bọn họ đều không có biện pháp, bọn họ cũng vô pháp sáng tạo xuất thần tường như vậy thần kỳ đồ vật tới, cá sống hình mộ đạo liền mà. Bị lấp đều không có, Lương Cao Hùng dẫn đầu hướng trong đi, vừa đi tiến vào khẩu một bên nói, đợi chút đi vào đều cẩn thận một chút. Nhìn đến kia phó khôi giáp không cần hành động thiếu suy nghĩ. Đem nó mang cho ta. Thẩm Mặc đạp lên cứng rắn thạch đạo. Vừa đi một bên nghe mặt sau nói chuyện với nhau. Đang nghe đến phía sau theo tiếng đáp ứng thời điểm kỳ quái mà quay đầu lại nhìn ba người liếc mắt. Một cái, thiệt tình không thể tưởng tượng Lương Cao Hùng là như thế nào cùng những người này nói, hắn cảm. Thấy khôi giáp không nhất định là sinh cơ. Thậm chí đều không nhất định ở hoàng mộ, nhưng là trong lòng chôn không chuẩn không biết muốn hay không dưới tình huống như vậy nói cho. Lương Cao Hùng, hết chương.